Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người gọi là tiểu yêu tinh nữ nhân trước mặt quả thực tương đối nhỏ nhắn, dẫm lên một đôi cao gót hận không thể cao hơn được nữa, mặc áo cúc ngực váy bồng. Nhìn cô ta tuổi cũng không còn trẻ nữa, hẳn là lớn hơn tuổi của chúng tôi, nhưng ăn mặc lại có chút điệu đà, chê y cổ mang sợi dây chuyền con mèo màu hồng. Xa xa nhìn thấy anh tôi, cô ta trực tiếp bước thẳng đến. Các cặp đôi khác đến quán cà phê đều ngồi đối diện với nhau, tôi và Lâm Tiểu Thư đi vào cũng ngồi đối diện với nhau, còn anh tôi thì rất tự nhiên ngồi bên cạnh tôi, như vậy anh tôi và Lâm Tiểu Thư cũng mặt đối mặt thuận tiện giao tiếp. Nhưng nữ nhân này vừa đi đến liền ngồi bên cạnh anh tôi, một tay đặt lên vai, cả người áp sát vào anh tôi. Đàn em lớp dưới, đã lâu không gặp, sao cậu lại không trả lời tin nhắn của tôi? Cô ta nũng nịu nói. Cái loại này nhìn thật ra vẻ cô ta là muốn gây chuyện sao? Hơn nữa cô ta vừa nói chuyện vừa nhìn chằm chằm vào tôi, trong ánh mắt tràn đầy ý khiêu khích. Làm gì, đây là mang hỏa lực nhắm vào tôi. Tôi và anh tôi mỗi ngày đều ở dưới cùng một mái hiên, đi ra ngoài giải quyết công việc cũng là cùng nhau hợp tác, hai người kết hợp ăn ý, ở trong mắt người ngoài trông không được tự nhiên bình thường. Ngôn tình ngược, nữ nhân này có lẽ đã quan sát chúng tôi một lúc rồi, cô ta nhìn thấy anh tôi chiếu cố đến tôi, liền ngộ nhận tôi là tình địch. Còn gọi anh tôi là đàn em lớp dưới, vậy đây hẳn là đàn chị cùng trường rồi. Nữ nhân kia có lẽ đã rốt nghiệp tốt nghiệp rồi còn ăn mặc hở hang như vậy, đây là đi làm sao? Sắc mặt tôi trông thật khó coi, nữ nhân kia lập tức đắc ý, liếc nhìn tôi và Lâm Ngôn Thấm. Đàn em lớp dưới, lâu như vậy rồi không tìm tôi, hóa ra là muốn thay đổi khẩu vị. Anh tôi cao may, trước nơi đông người anh cũng không thể đẩy người khác ra ghế dài ngồi, nên chỉ có thể khó chịu hỏi. Thay đổi khẩu vị cái gì? Trước đây không phải tôi đã nói, nếu cậu muốn hai người tôi sẽ giới thiệu cho cậu một nữ tử dễ thương, sau đó cậu còn mắng tôi là tiểu yêu tinh, sao bây giờ lại mang theo hai nữ nhân đến thuê phòng? Cô ta bĩu môi, một bộ dáng oán trách, anh tôi cười lạnh nói, trước kia cô là yêu tinh, bây giờ là tử thần. Cô ta hừ lạnh, lập tức truyền hỏa khí đến người tôi. Đây là tình yêu mới của cậu ư, ngực lớn như vậy, đi chỗ nào làm thế? Cũng khá đẹp đấy, giới thiệu bác sĩ cho tôi đi. Cái gì, đây là đang làm tổn thương tôi sao? Ngực của cô cũng khá đẹp nhưng silicon quá lớn, mương rãnh quá lộ liễu, nên đi tìm thầy tốt chứ đừng ham rẻ. Tôi cười nói, cô ta tức giận quay đầu hỏi anh tôi, hôm nay có rảnh không? Không, vậy thì ngày mai, cũng không, vậy thì khi nào cậu mới có thời gian? Cô ta nũng nịu, anh tôi cười cười, về sau không có, cô ta nheo mắt lại nói, là như thế nào, cậu xác định nghiêm túc với cô ta sao? Anh tôi chót đâm lao nên phải theo lao, gật đầu nói, đúng vậy, sau này tôi cũng không có thời gian, cô hẹn người khác đi. Nữ nhân này căm giận bất bình phun trào, cô ta có gì tốt? Có nhiều thời gian chơi không phải sẽ vui hơn sao? Không chơi, không thích chơi. Anh tôi uể oải nói. Cô ta dậm chân dữ dội cuối cùng dẫm lên bậc thềm mà ngã xuống. Anh tôi theo phản xạ có điều kiện duỗi tay ra kéo, để cô ta không ngã chồng vó xuống đất. Cô ta đang định làm nũng thì anh tôi buông tay ra, vỗ vỗ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tác oai tác quái, 28 tuổi rồi trưởng thành đi, có một số chuyện tự làm mất mặt liền không thú vị nữa. Cô ta hừ lạnh, dẫm lên đôi giày cao gót bỏ đi. Tôi bĩu môi nói, em lại là lá chắn của anh. Anh tôi sờ sờ đầu. Được rồi, cảm ơn em. Tôi liếc nhìn Lâm Ngôn Thấm, cô ấy từ đầu đến cuối không nói một lời, chê y mặt cũng không có dao động quá lớn. Cô ấy không thèm để ý, trong trường hợp này, anh tôi không nói gì cũng không thể biện minh nổi. Anh tôi cũng có chút bực bội, vò đầu bứt tai sắp xếp lại ngôn ngữ, chuyện đột một phát sinh này không lớn không nhỏ, nhưng thật là xấu hổ. Cả ba người chúng tôi đều trụi lùi kinh nghiệm tình trường, lúc này không biết nên nói cái gì để không khí bớt căng thẳng. Cuối cùng vẫn là Lâm Ngôn Thấm mở miệng nói trước, nữ nhân kia là bạn của anh à? Ừm, là bạn đã từng lên giường. Anh tôi cố ý dùng những lời lẽ khó nghe để trả lời. Trông rất có mị lực đáng học hỏi. Lâm Ngôn Thấm cười cười, có chút miễn cưỡng. Hả, anh tôi ngạc nhiên, Lâm Ngôn Thấm đoan trang như vậy anh có chút hụt hẫng. Loại tình huống như thế này không phải sẽ đập bàn mất bình tĩnh sao? Tôi nhíu mày nói, Ngôn Thấm cô không cần phải học hỏi cô ta, làn váy của cô ta cũng sờ không đến, đừng coi trọng cô ta như vậy. Lâm Ngôn Thấm bất đắc dĩ cười cười cầm túi sách đứng lên nói, đúng vậy cảm ơn đã khen tôi. Đi toilet, anh tôi cũng không ngốc như vậy, lập tức đứng dậy kéo cô ấy, lôi đến chỗ rẽ bên ngoài toilet. Ngồi ở đây tôi có thể nhìn thấy động tác của họ, nhưng mà ở nơi như thế này cũng không thể làm ra loại động tác gì lớn. Tôi nhìn thấy Lâm Ngôn Thấm hai tay đang ôm eo anh tôi. Đột nhiên tôi có chút hoảng hốt, cái bóng dáng kia không phải là đại nam tử cười đến xấu xa trời sập cũng có thể trêu chọc người khác sao? Lâm Ngôn Thấm ôm chặt như vậy, tôi có thể tưởng tượng giữa hai người ôm nhau gần đến mức nào. Anh tôi che khuất những ánh mắt tò mò của người qua đường, cúi đầu xuống như thể đang hôn. Hôn đi hôn lại, thì thầm vào tai cô ấy điều gì đó, làm cho Lâm Ngôn Thấm dụi nước mắt che y vai anh tôi. Thực ra anh tôi rất nghiêm túc, nếu không nghiêm túc, anh tôi cũng có thể vô tâm khi phát sinh quan hệ với Lâm Ngôn Thấm. Có một số điều anh ấy nghĩ rất sâu xa, so với tôi còn sâu xa hơn nhiều, so với Lâm Tiểu Thư còn thấu đáo hơn. Tôi hít một hơi thật sâu, buông thả ngồi xuống ghế dài, nhìn chén trà trước mặt mà phát ngốc. Giữa bọn họ có lẽ khó có thể vượt qua chướng ngại, nhưng chỉ cần cả hai tin tưởng lẫn nhau, kết quả cuối cùng sẽ không quá tệ. Tệ nhất chỉ là không kết hôn mà thôi, Lâm Tiểu Thư chỉ cần không muốn xuất giá đi lấy chồng, thì ai có thể ép được cô ấy. Thực ra bọn họ còn tốt hơn tôi vẫn không có cách nào để tùy thời điểm nhìn thấy Giang Khởi Vân, ít nhất Lâm Tiểu Thư cũng có thể đến nhà tôi chơi bất cứ lúc nào. Nếu tôi muốn chủ động đi tìm Giang Khởi Vân, tôi căn bản phải trải qua cảm giác tử thần. Thôi, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, có thể tự do tự tại cùng anh ấy tới lui ba giới, hành trình tu luyện của tôi còn rất dài. Nghĩ đến đây, tôi liền đứng dậy, chuẩn bị bước về bữa tiệc. Vừa mới đứng lên, liền nghe được một giọng nói bất bình. Mộ Tiểu Kiều ta vừa tới, em lại đi. Hả, tôi ngơ ngác nhìn lên. Nam nhân sẽ gọi cả họ lẫn lên của tôi. Thật sự không nhiều lắm, hầu như chỉ có anh ấy. Giang Khởi Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy đang đứng cạnh ghế dài, mặc áo sơ mi quần tây đen, cúc áo che y cùng được mở ra, tay áo được xắn lên cao. Ăn mặc tùy ý, phong thái nhàn nhã lười biếng, mái tóc đen nhánh được buộc ngẫu nhiên, quanh thân mang theo trường khí làm người khác khó rời mắt, tuấn tú như thần. Không đúng, anh ấy vốn dĩ là thần. Dịch vi vu cách chương.